hôn sai 55 lần. Chương 549, không quấy rầy, là tôi dịu dàng, 3, góc truyện audio.com. Trước kia Trình Tả Ý ở Thịnh Đường, ở trước mặt anh, đều mang bộ dạng trầm mặc nhát gan, ngược lại Đường Thời thật sự không có phát giác ra được Trình Tả Ý còn biết ăn nói như vậy, dỗ cho người cả bàn, tấp nập trò chuyện với cô ta, giống như bàn tiệc này cô ta là nhân vật chính. Lão tổng của Trình Tả Ý, hình như cũng rất tự hào vì mình có cấp dưới như vậy, một mực không ngừng thúc giục Trình Tả Ý, mời rượu nhóm tổng giám đốc xung quanh. Trình Tả Ý cũng nghiêm túc, rượu trắng 50 độ, không có chút gì do dự uống một hơi cạn sạch, hào phóng giống như là hoa mộc lan phiên bản hiện đại. Trình tiểu thư thật đúng là tửu lượng tốt, tôi cũng kính cô một ly. Chí nhớ Trình Tả Ý cũng rất tốt, một bàn người này, ông chủ cô ta chỉ giới thiệu sơ lược cho cô ta một lần, cô ta liền toàn nhớ kỹ, nhìn thấy người mời rượu, cười nói. Trương tổng tửu lượng cao, tôi thật phải nhận thua, sắp uống không trôi. Trình tiểu thư khiêm tốn, ở một bàn này, cô một mình lại đấu cả bàn chúng tôi, nữ anh hùng. Trương tổng kia tự mình đứng lên, rót rượu cho Trình Tả Ý. Trình Tả Ý giơ ly rượu lên, đứng dậy cùng Trương tổng chạm ly. Cô ta mặc một chiếc váy trắng cổ thấm, lúc cúi người, vừa lộ ra bộ ngực xinh đẹp mê người, đối diện Đường Thời. Trình Tả Ý uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, biểu lộ buồn rầu nói. Tôi đâu có là nữ anh hùng cái gì, tửu lượng tôi chỉ tính thường thường, không tin, ngược lại mấy ngô phi có thể hỏi Đường Tổng, trước kia Đường Tổng là ông chủ của tôi. Nói xong, Trình Tả Ý nghiêng đầu, ý cười thật sâu nhìn về phía Đường Thời, vẫn duy trì trạng thái cúi người như cũ. Đường Thời bất động thanh sắc quét mắt một vòng bộ ngực Trình Tả Ý lộ ra trước mặt, sau đó liền thu tầm mắt lại, uể oải tựa lưng vào ghế, không có lên tiếng. Trình Tả Ý biểu lộ hơi cứng ngắc một chút, lập tức cười, bưng rượu trắng trên bàn, rót cho mình một ly, nâng về phía Đường Thời, vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp như cũ. Đường Tổng, làm thư ký trước của ngài, hiện tại là người phụ trách hạng mục với Thịnh Đường, tôi mời ngài. Đường Thời mặt vẫn không có nhìn tới Trình Tả Ý như cũ, ngừng lại một lát, bưng ly rượu trước mặt mình lên, nênh với Trình Tả Ý, sau đó dẫn đầu uống một ngụm. Trình Tả Ý cười ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Trình Tả Ý đặt chén rượu xuống, ngồi trở lại trên ghế của mình, Đường Thời lại nghiêng đầu, liếc cô ta một cái, ngừng lại một lát, sau đó nói với ông chủ ngồi cạnh Trình Tả Ý. Lương Tổng thật đúng là có bản lãnh, đem nhân viên trước của tôi rèn luyện xuất sắc như thế. Cái này đúng là lần đầu tiên trong trí nhớ của Trình Tả Ý, Đường Thời lại đi tán dương người, trong nháy mắt cô ta mở cờ trong bụng, cảm thấy một tháng nỗ lực và chăm chỉ của mình, đều đáng giá như vậy. Nào có, vẫn là Đường Tổng dạy ưu tú. Lương Tổng khách sáo nói xong, nửa đùa nửa thật nói. Đường Tổng, ngài sẽ không phải muốn đem nhân viên này, dựa dẫm vào tôi đào trở về chứ? Đường Thời câu môi, không nói gì, chỉ là nghiêng đầu, lại nhìn sang Trình Tả Ý qua hồi lâu, cũng học Lương Tổng nói đùa, nói. Vậy cũng không nhất định, Thịnh Đường tôi, từ trước đến nay không cự tuyệt người tốt. Trình Tả Ý chớp mắt mấy cái. Đường Tổng, đây là ngài đang khen tôi là nhân tài sao? Đường Thời chỉ cười, không có nói tiếp. Nụ cười Trình Tả Ý trên mặt lại trở nên càng thêm tinh mỹ rung động. Góc truyện audio.com, lòng người, Đường Thời nhìn qua nụ cười cô ta giống như bôi mật, mắt thoáng hiện lên một tầng cười lạnh. Cách chương.